cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 20, không kiềm chế được. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ren dê dê dê, tiếng chuông báo nghỉ đã kêu lên. Này, bạn học Vân Phượng mới chuyển tới đẹp thật đấy. Chuyện, cậu nhìn anh trai cậu ta đi, là thượng quan Vân Phong đó. Anh như vậy bảo sao em không đẹp cho được. Ừ nhỉ, những nữ sinh trong trường trung học A đã khiến việc Vân Phượng chuyển tới đây hot càng thêm hot rồi. Vân Phượng rạng rỡ bước ta khỏi lớp, có vẻ hôm nay là ngày vui của cô ấy A. Vân Phượng, mình ở đây, Hạo Huyên giơ tay cao mà vẫy. Hạo Huyên, cô gái cũng cười tươi mà chạy lại. Ủa, anh hai mình với Tiểu Hạ đâu rồi? Vân Phượng gãi đầu hỏi. Vân Phong hả, cậu ta cùng với Tiểu Hạ về trước rồi. Vậy sao, thế chúng mình cùng về đi. Vân Phượng khoác lấy tay Hạo Huyên mà kéo đi. Hai, cô gái kia cũng thấp quá đi à. Lại không hề biết cậu ta xấu hổ tới mức mặt đỏ tới cả mang tai rồi kìa. Lúc này, Vân Phong và Tiểu Hạ có vẻ đang xảy ra chuyện gì đó. Tiểu Hạ, đợi mình với. Vân Phong đuổi theo giữ lấy tay Tiểu Hạ. Buông ra, cô hất tay Vân Phong. Cậu sao vậy? Vân Phong dùng hai tay giữ lấy vai cô gái. À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là nam thần của trường thượng quan Vân Phong được nữ sinh tỏ tình thôi mà. Tiểu Hạ nói với giọng buồn tủi. Chẳng phải mình đã từ chối rồi sao? Cậu đây là đang tức giận chuyện gì hả? Vân Phong vẫn kiên nhẫn dịu dàng. Cậu có biết cô gái tỏ tình với cậu hôm nay đã nói gì với mình không? Cô ta nói mình đừng có bám cậu nữa. Cậu chỉ coi mình là đồ chơi. Chơi xong rồi thì vứt đi. Cô ta còn nói, cậu từ chối cô ta là để mình đắc ý, rồi cậu ta còn nói sẽ khiến cho mình phải rời xa cậu mãi mãi. Xong rồi, cô gái nhỏ càng nói càng khóc lớn hơn. Ha ha, đúng là cô gái ngốc mà. Bảo bối à, cậu phải luôn nhớ là toàn bộ nữ sinh trong trường hay bất kỳ cô gái nào tớ đều không thích. Người tớ thích và cả cuộc đời này muốn bảo vệ chỉ có cậu thôi. Tớ làm sao có thể bỏ cậu một mình khi hai chúng ta đã có hôn ước chứ? Vân Phong xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, tớ không tin, cô gái chu mỏ, phồng má trông vô cùng đáng yêu. Thế thì tớ chết rồi. Vân Phong gãi đầu, rồi từ từ cúi xuống hôn vào cái môi xinh xắn kia. Thế là được rồi chứ gì? Cậu ta cười khoái, cậu lại bắt nạt tớ rồi. Cô gái cau mày, được rồi, đi thôi nào. À bảo bối, chút nữa muốn ăn gì? Vân Phong khoác lấy vai cô mà đi. Ai ra, đừng có gọi bảo bối. Người ta thấy ghê, lại cau mày part 2. Cô gái nói, cậu chính là bảo bối của tớ. Được chưa, bảo bối, cưng bảo bối ghê, cậu ta vẫn không ngừng trêu chọc, từng tưng tưng, chuông điện thoại đổ liên tục, Vân Phượng gọi sao, Vân Phong rút điện thoại ra, Vân Phượng hả, hôm nay anh không ăn ở nhà, sẽ cùng ăn với Tiểu Hạ nhé, bây giờ sao, vậy thì anh hai cứ đi đi, em sẽ nói với ba mẹ, Vân Phượng lễ phép đáp ở đầu máy bên kia. Ai vậy? Tiểu Hạ chăm chú nhìn theo mà hỏi. Vân Phượng, mình đã nói hôm nay sẽ ăn bên ngoài với cậu. Đi thôi, cậu ta lại tiếp tục kéo tay cô đi. Ách, Vân Phong, nhìn kìa bên kia có kem kìa. Chúng ta qua đó đi. Cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vì thích thú. Cả hai cùng qua đó. Cô gái này khi nhận được cây kem thì ăn lấy ăn để. Thì đúng rồi, cô ấy đâu có được ăn kem nhiều đâu. Số lần ăn thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bảo bối Tiểu Hạ a, cậu ăn cái kiểu gì vậy? Dính hết lên cả mũi mép rồi kìa. Vân Phong nói, vậy sao, để mình lau vậy? Cô gái thò tay lên lau nhưng có vẻ lại càng làm cho khuôn mặt ấy trở nên đáng thương hơn. Thôi được rồi, để mình làm cho, nhìn cậu thế này, đáng yêu lắm đấy. Cậu ta khen nhưng cũng có chút đỏ mặt. CT, LT, nhưng mà, khuôn mặt đáng thương này, lại khiến thú tính của cậu ta nổi lên rõ rệt. Nâng lấy cằm cô, ôm lấy eo cô, cúi xuống thật nhanh mà hôn. Cô gái cũng bất ngờ, mắt mở to hết cỡ, đẩy Vân Phong ra nhanh chóng. Vân Phong à, cậu làm gì vậy? Tiểu Hạ cau mày hỏi. Xin lỗi tiểu hạ, mình thật sự không kiềm chế được. Vân Phong cầm lấy tay cô ấp úng nói. Muộn rồi đấy, chúng ta về thôi. Cách chương.